Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509 Biển Hoa. Nghe nói, lúc trước lập hạ cái này tượng đá thời điểm, khiến cho rất nhiều thợ thủ công sư cùng thiết kế sư phân tranh. Thảo luận đã lâu, cuối cùng mới điêu khắc ra như vậy một khối tượng đá, mãn hàm sát khí nữ tu. Lại có một đôi lòng mang thiên hạ từ bi chi mắt mà nàng hạ đầu. Thình lình có khác, anh hùng giả Tịch Ly, ở công đức miếu. Mà ở một bên khác truyền thừa trong tháp. Rất nhiều người tiếc nuối không có vị kia thiên tài truyền thừa, mà không biết là vị nào. Đem ghi lại Tịch Ly đã từng chiến đấu ghi âm thạch đặt ở truyền thừa tháp nội, tuy rằng cảm thấy như vậy đạt được Tịch Ly truyền thừa khả năng tính rất nhỏ. Chính là đặt ở nơi đó cũng có cái niệm tưởng không phải sao. Lại nói, vạn nhất, ngày nào đó thật sự có một vị thiên tài có thể tìm hiểu Tịch Ly kiếm pháp đâu, thiên nguyên đại lục. Đại bộ phận người đều cho rằng vị kia thiên chi kiêu tử đã ngã xuống, nguyên bản Tịch Ly liền phải. Kim đan tự bảo, tuy rằng sau lại bọn họ bị cường đại uy áp chấn hôn mê. Không biết Tịch Ly làm cái gì. Chính là trên chiến trường còn để lại rất nhiều người sống sót ở hôn mê sau không có bị dị tộc giết. Chết, mọi người đều suy đoán vị kia thiên tài cùng dị tộc vị kia hóa thần kỳ đồng quy vu tận thành. Quân trước sau đều không tin. Chính là đồ đệ sống không thấy người chết không thấy thi, mà yêu tộc phù ra bên kia. Tuy rằng cuối cùng phù phong sát ra trùng vây. Chính là cũng bị không nhỏ thương, còn lại côn bằng thành viên. Ngã xuống 2 cái, trọng thương 6 cái, vạn đạo tông lấy lục kiêu vì đại biểu. Cấp phù ra lấy ra lúc trước Tịch Ly giao cho tông môn chữa thương thánh dược sở luyện chế đan. Dược phù ra đối với nhân tộc thái độ không coi là thân hòa, nhà mình nguyên bản liền thưa thất tộc. Nhân, ở đại chiến chung ngã xuống 2 cái, liền cũng đủ làm cho bọn họ đau lòng, hơn nữa vị kia phù ra phù thập cửu. Phù ra thiên tài yêu tu. Thế nhưng vì phàm nhân mà sinh tử không rõ, tuy rằng lần này đại chiến làm chúng tu sĩ đều đoàn kết không ít, chính là mỗi khi nghĩ đến thời điểm, phù gia yêu vẫn là cảm thấy tức giận bi thống không thôi, nếu là lúc trước không đem Tịch Ly giao cho vạn đạo tông, đáng tiếc không có nếu, liền tính lúc ấy không có đem Tịch Ly giao ra đi. Mặt sau dị tộc nhằm vào côn bằng nhất tộc thời điểm, bọn họ ai cũng không thể bảo đảm. Có thể nhất định hộ Tịch Ly an toàn vô ngu, tuy rằng bọn họ cũng không nghĩ tin tưởng Tịch Ly ngã. Xuống tin tức chính là dựa theo lúc ấy ở đây tu sĩ cùng phàm nhân theo như lời. Lúc ấy Tịch Ly cũng đã bị trọng thương. Ở vào lâm nguy hết sức, hơn nữa kim đan tự bạo. Mặc kệ cuối cùng tự bạo thành công cùng không. Gần mạch đan điền bị thương nặng là trốn không thoát, lúc ấy mọi người lại hôn mê bất tỉnh. Ở như vậy dưới tình huống. Tịch Ly muốn như thế nào rời đi, hoặc là bị dị tộc bắt được, bị những người khác mang đi, hiện giờ khoảng cách chiến tranh đi qua suốt 1 tháng. Phù gia cùng khắp nơi đều đã phát treo giải thưởng tìm kiếm Tịch Ly tin tức. Chính là Tịch Ly vẫn là không có một chút ít tin tức, mọi người đều cảm thấy Tịch Ly giữ nhiều lành. Ít thành quân nhìn chặt đứt một cánh tay đại đệ tử. Nhắm mắt, Lam Vũ muốn nói cái gì? Chính là nhìn suy sút có chút tối tăm đại sư huynh. Nhìn lại bực bội sư phó. Rồi lại không biết nói cái gì, hắn ở trong chiến tranh là nhân viên hậu cần. Mỗi ngày không ngừng nghỉ rèn các loại vũ khí. Cấp tiền tuyến chiến sĩ. Tu bổ các loại tổn thương vũ khí, ở vội vàng thời gian. Bất chi bất giác tinh thần khẩn nhảy qua 2 năm. Cũng ngăn cách với thế nhân 2 năm, chính là mấy năm nay nói đoàn cũng đoàn. Nói trường cũng trường, chỉ là vừa ra tới. Một chút sự tình lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại sư huynh lấy kiếm hữu cánh tay bị dị tộc chém rớt. Bồi sư huynh chiến đấu vạn đạo tông đệ tử cùng trác gia tu sĩ. Nghe nói, ở trở về trên đường, bất hạnh gặp được dị tộc. Vì bảo hộ đại sư huynh, cũng ngã xuống hơn phân nửa. Chuyện này đối với đại sư huynh đả kích pha đại, hơn nữa thật vất vả. Trưởng thành một chút sư muội, đến nay rơi xuống không rõ. Nghe nói ngã xuống, Thác Nguyệt Phong thượng không khí không phải thực hảo. Quá vãng đệ tử đều thật cẩn thận, Thương Diễn nhìn khôi phục đen nhánh vẫn không cái khe. Một đôi lông mày nhíu lại, theo lý thuyết, náo loạn lớn như vậy động tĩnh vẫn không cái khe. Hiện giờ bọn họ cơ hồ đều đã xác định, ở cái khe khẳng định còn sinh tồn mặt khác đại lục, chỉ là cái khe đều mở rộng lớn như vậy. Kia đại lục lại còn chưa hiện mảy may, phảng phất lại biến mất, này không chỉ có làm Thương Diễn bực bội buồn bực, cũng làm mặt khác tu sĩ khó hiểu mê hoặc, mênh mông vô bờ biển hoa. Theo gió mà đong đưa, phóng nhãn nhìn lại, giống như một mảnh màu đỏ hải dương, mỹ lệ kỳ mỹ làm người lóa mắt, tịch ly thân ảnh ở biển hoa chung. Như ẩn như hiện, chung quanh có tò mò linh quang quay chung quanh tịch ly. Chỉ là ở khoảng cách tịch ly 1 mét xa thời điểm đã bị một phen kiếm uy hiếp trụ. Không dám trở lên trước mảy may, nếu là có người thấy như vậy một màn. Chắc chắn kinh ngạc cảm thán một tiếng, màu đen phía chân trời. Vọng không thấy ánh sáng. Dưới nền đất là một mảnh đỏ như máu biển hoa. Lóe hơi hơi hồng quang. Vô số quang đoàn tại đây phiến không gian chung phiêu đãng, cách đó không xa truyền đến từng tiếng. Rầm rầm nước sông chảy xuôi thanh, đột cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Hình vương đột nhiên hóa thành một đạo linh quang, chui vào tịch ly giữa mày. Biến mất không thấy, ông nội. Nơi này có vị té xỉu tỉ tỉ. Một cái tiểu nữ hài xâm nhập tịch ly nằm hương hoa chung, A Thính. Ngươi chậm một chút. Nơi này là bờ đối diện hồ ngạn, như thế nào sẽ có? Ân Thập nói còn không có nói xong, liền thấy được cách đó không xa nằm trên mặt đất tịch ly, đột nhiên cả kinh. Vội vàng chạy tiến lên, giữ chặt muốn hướng tịch ly bên người hướng Ân Thính, A Thính. Ngươi không biết nàng rốt cuộc là tốt là xấu, không thể tùy tiện tiến lên đi. Quên ra ra ông nội dạy ngươi lời nói sao? Ân Thính thấp hèn đầu, ta đã biết. Chính là, ra ra, chúng ta không cứu tỷ tỷ sao? Nàng một người nằm ở nơi đó. Hảo đáng thương a. Ân Thập thở dài, thời buổi này a, theo những cái đó thế gia nói, trong khoảng thời gian này, tiến vào hoàng tiền thành hồn giả lại nhiều vài lần, cũng không biết mặt trên dương giới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vị này chỉ sợ cũng là ở mặt trên, xảy ra chuyện gì? Mới đến bọn họ nơi này, nhìn tuổi không lớn, chỉ tiếc. Tiến vào bọn họ nơi này, muốn đi ra ngoài, trừ bỏ qua nề hà vãng sinh mà, chỉ có thể vĩnh viễn ngốc tại nơi này. Đương cái hồn tu, đột phá cảnh giới, sau đó phá giới mà ra kia ông nội. Phải làm sao bây giờ a? Nếu không, chúng ta cứu cứu tỷ tỷ. Ân Thập nhìn nho nhỏ Ân Thính. Thiên chân trong mắt là chờ mong, Ân Thập sờ sờ Ân Thính đầu, quỷ tu muốn con nối dõi vốn là khó khăn. Vạn phần, nhà bọn họ Ân Thính đến tới không dễ. Chỉ tiếc, cha mẹ nàng qua đời sớm, hảo. Bất quá, chúng ta không biết nàng rốt cuộc là tốt là xấu. Chúng ta chỉ có thể đem nàng tạm thời an trí ở ẩn nấp trận pháp. Không cho qua đường ác hồn giả thương tổn nàng, Ân Ân. A Thính nghe ông nội nói. Ân Thính biết có thể bảo hộ tịch ly sau, liền vui vẻ nhảy nhảy, Ân Thính ngoan ngoãn nhìn Ân Thập đem tịch ly an trí hảo, đi thôi. Nơi này là bờ đối diện hồ bờ biển duyên, có trận pháp che chở, nàng hôn mê khi, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, ông nội, chúng ta không đợi cái này tỉ tỉ tỉnh lại sao? Không được, nàng tỉnh lại, là có thể che chở chính mình. Chúng ta đi thôi, Ân Thập phức tạp nhìn thoáng qua tịch ly, ở chạm vào tịch ly kia một khắc. Hắn phát hiện, cái này hôn mê thế nhưng là cá nhân tu là không thuộc về hồn giới. Ở thời gian đến sau, nàng liền sẽ bị bài xích đi ra ngoài, tuy rằng hắn cũng ngạc nhiên vì cái gì tịch ly một người tu sẽ xuất hiện ở hồn giới. Chính là này đó không phải về bọn họ này đó tiểu hồn giả cai quản, hơn nữa kia nữ tu trên người sát. Khí quá nặng, hiển nhiên trên người lây dính thượng giết chóc không phải ít. Như vậy một cái tu sĩ, hắn không thể nói là cái gì người xấu, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Hết chương.